Âm Dương Phù Lạp Phong Đích Thủ, chương 107, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng lúc này, Lý Du bất chợt nhận ra, trong quốc ngữ có một đoạn mô tả thời gian Vũ Vương đánh thương lại được tổ tiên của Mạc Liên Thành ghi chép lại một cách nghiêm túc, và còn coi đây là nội dung quan trọng của lăng mộ Cửu Phượng Triều Long, điều này khiến Lý Du phải suy nghĩ. Anh đã từ miệng của quỷ tướng Tư Mã Khổng biết được rằng lăng mộ Cửu Phượng Triều Long, tức là mộ của Chu Văn Vương. Tuy rằng Chu Văn Vương không phải là nhân vật chính trong cuộc chiến đánh thương, nhưng chính nhờ ông đã đặt nền tảng, nên Vũ Vương mới đánh thương một cách thuận lợi như vậy. Nghĩ đến đây, Lý Du lại bỗng nhớ ra, sự trỗi dậy của nhà Chu thực ra rất nhanh chóng. Ban đầu, nhà Chu chỉ là một quốc gia phụ thuộc của nhà Thương. Ban đầu họ liên tục bị các bộ tộc Nhung địch ở Tây Bắc xâm lấn, liên tục di cư, cho đến thời kỳ của Vũ Đinh mới trở thành một phong quốc của nhà Thương. Cũng từ lúc này, cha của Chu Văn Vương là Kỳ Lịch bắt đầu dẫn dắt Chu Bang mở rộng về phía lãnh thổ của các bộ tộc Nhung địch, bộ lạc nhanh chóng phát triển. Rồi Chu Bang dưới tay Văn Vương tích lũy sức mạnh, cuối cùng dưới tay Vũ Vương đã trỗi dậy, một lần đánh bại Triều Đại Thương. Tuy nhiên, cần phải biết rằng, vị vua của Triều Đại Thương lúc bấy giờ là chủ, không phải là một vị vua vô đạo như mô tả trong Phong Thần Bảng, mà thực ra là một vị vua rất có tài năng. Thất bại của ông là vì quân đội Thương bị quân Đông Uy phản bội trong nhiều năm, tiêu hao quốc lực, cuối cùng bị Triều Đại Chu đang nổi lên đánh bại. Nhưng trong lòng Lý Du vẫn có nghi ngờ, chỉ bằng như vậy, một triều đại có bề dày lịch sử hàng trăm năm, cùng với một vị vua tài năng như vậy, lại bị một quốc gia mới nổi dễ dàng tiêu diệt sao? Phải biết rằng, Chu Văn Vương đã từng dẫn quân chiến đấu với nhà Thương, nhưng đã chịu thất bại thảm hại, thậm chí còn bị bắt làm tù binh, bị giam giữ để yên tâm suy nghĩ về Chu Dịch. Lý Du đột nhiên cảm thấy một cơn đau đầu. Những liên tưởng này và lời nói của Mạc Liên Thành dường như khiến anh rất có cảm hứng. Nhưng anh lại không thể nắm bắt được mấu chốt trong mớ bỏng bong này. Không thể giải quyết triệt để vấn đề. Tiểu Du, không sao chứ? Thấy Lý Du ôm đầu suy nghĩ miệt mài, Mạc Liên Thành vội vàng lắc lắc Lý Du. Lý Du lắc đầu, cười khổ nói. Không sao, chỉ là nghĩ nhiều quá thôi. Mạc Liên Thành không hiểu ý của Lý Du, còn tưởng rằng anh đã hiểu rõ lời truyền lại của tổ tiên, vội hỏi Lý Du đã giải thích như thế nào. Vấn đề này đã làm anh bận tâm rất nhiều năm rồi. Lý Du lơ đãng lắc đầu, nghĩ một hồi, anh lại hỏi, ngoài câu này ra, có nội dung nào khác không, như là bản thiết kế bên trong của lăng mộ Cửu Phượng Triều Long chẳng hạn. Nhìn ánh mắt say mê của Lý Du, Mạc Liên Thành chỉ biết giang tay ra, nói. Tôi cũng hy vọng là có, Lý Du không biết nói gì, thật sự thất vọng với tổ tiên của Mạc Liên Thành. Ngôi mộ cổ nguy hiểm như vậy, mà chỉ để lại cho con cháu một câu khó hiểu, chẳng lẽ không sợ sẽ hại đến thế hệ sau sao? Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, Lý Du cảm thấy có lẽ tổ tiên của Mạc Liên Thành thật sự không mong muốn con cháu đến nơi này. Nghĩ đến đây, Lý Du lại thấy tức giận, nếu đúng như vậy, tại sao lại để lại đoạn mô tả này? Chắc hẳn tổ tiên đã trải qua một cú sốc tâm lý nào đó từ nhỏ để làm ra chuyện này, cách chương.